Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cười đánh anh một cái rồi kéo tay anh lại. Anh biết thừa em không có ý này rồi còn đùa. Nói thật, bao giờ em mới cho anh một danh phận đây? Lam Tư ngồi dậy, ung dung nhìn cô, nhíu mày hỏi. Liên Tịch Uy hơi cứng đờ người, biết mình không thể trốn tránh mãi. Trong thời gian này, bọn họ thảo luận vấn đề này không dưới 10 lần, nhưng lần nào cô cũng né tránh. Sau đó còn 2 lần dùng mỹ nhân kế mà tránh thoát. Còn bây giờ cô vốn cũng định nói với anh nên quyết định không né tránh nữa. Cô cũng ngồi lên, đầu tiên kéo chăn lên rồi mới nhìn anh. Thải Nhi nói với em anh đã ở trong nhà cô ấy 2 tháng, chuyện công việc của anh thì làm thế nào? Cô quan tâm hỏi. Ngoài cái này ra cô ấy còn nói gì không? Lam Tư hỏi lại. Cô ấy nói hợp đồng của anh đã đến hạn, anh đang nghĩ chuyện ký tiếp hợp đồng với công ty cũ hay là chuyển sang công ty khác. Đúng, anh đã quyết định không ký hợp đồng nữa. Anh nói thẳng với cô. Hợp đồng làm việc hay là phát hành đĩa hát? Đều đúng. Tức là anh đã có đối tượng muốn hợp tác sau này à? Có. Câu trả lời của anh khiến Liên Tịch Uy có cảm giác có phần mất mát. Tuy rằng cô sớm biết anh sớm muộn gì cũng rời đi, đến sân khấu của anh. Nhưng vừa biết tin này thì cô vẫn không thể khống chế được cảm giác cô đơn trong lòng. Vậy anh định bao giờ rời đi? Đi đâu? Làm việc. Anh đã quyết định không ký tiếp nữa. Anh chăm chú nhìn cô nói. Tức là anh sẽ về Đài Bắc ký hợp đồng với đối tác mới đúng không? Sau khi ký hợp đồng thì công việc sẽ như tuyết lở mà đến. Chắc phải vài năm sau anh mới hết lịch làm việc. Cô cười nói, nhưng nụ cười này rất gượng ép. Anh lặng yên thoáng nhìn cô rồi mới từ tốn đáp. Đối tượng hợp tác của anh ở đây, việc gì anh phải về Đài Bắc chứ? Đối tượng hợp tác ở đây sao? Cô nghe xong thì ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh. Tân Trúc có công ty đĩa nhạc hay công ty quản lý nào sao? Em nghĩ mấy công ty này đều ở Đài Bắc chứ? Tân Trúc không có công ty quản lý hay công ty đĩa nhạc. Cho dù có anh cũng không biết. Nhưng anh nói đối tượng hợp tác của anh ở đây mà. Đúng thế, ở ngay đây. Anh chỉ vào cô. Cô ngơ ngác nhìn anh, cả người ngây ra. Anh có ý gì đây? Còn chưa kịp hỏi lại thì cửa phòng có tiếng vặn cửa lách cách. Rồi người ngoài cửa thấy bị khóa thì kêu lớn. Mẹ ơi! Liên Tịch Uy hoảng đến nhảy dựng lên, luống cuống mặc quần áo. Mẹ! Ngoài cửa, con trai đã bắt đầu gõ cửa. Cô vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài. Không đúng, chờ đã. Cô quay lại thấy Lam Tư vẫn thản nhiên nằm trên giường. Anh làm gì đấy? Mau dậy đi. Cô vội đi tới bên giường kéo anh lên. Dậy làm gì? Anh còn hỏi cô như vậy. Anh không thấy con gọi em sao? Con sắp vào phòng, anh nhanh trốn đi. Cô vội nhặt quần áo của anh mà nhét vào lòng anh. Em định bảo anh trốn đi đâu đây? Nhân lúc này giới thiệu cha con anh không được sao? Không được, anh nhanh trốn vào toilet đi. Cô đẩy anh về phía toilet. Toilet sao? Anh không đi. Anh kiên quyết kháng nghị, hai chân như mọc rễ mà không nhúc nhích. Thế trốn vào tủ quần áo cũng được. Cô lại đẩy anh về phía tủ quần áo. Tủ quần áo? Em định làm anh ngạt chết sao? Anh phản đối, hai chân vẫn đứng bất động. Mẹ, mẹ ơi! Cậu nhóc không thấy cô đáp lời thì gọi lớn hơn, đập cửa mạnh hơn. Không có chỗ trốn, anh trốn ở gầm giường cũng được. Cái gì? Gầm giường á? Không có thời gian, nhanh trốn đi. Hôm qua em mới lau nhà, không bẩn đâu. Liên Tịch Uy đè anh xuống rồi đẩy anh vào đó. Trước khi em gọi thì anh đừng có nói gì đấy. Cô kéo ga trải giường xuống rồi vội vàng đi ra cửa. Lam Tư nằm dưới gầm giường không còn gì để nói. Việc gì anh lại nói không thích vào toilet? Tốt xấu gì thì nó còn rộng hơn gầm giường. Cả tủ quần áo cũng được, ít nhất nó còn ấm áp, mềm mại hơn gầm giường nhiều. Anh là thiên vương Lam Tư, siêu sao Lam Tư, cuối cùng lại bị đối xử thế này. Đúng là hỏi trời, trời không thấu, hỏi đất, đất không hay. Liên Tịch Uy đi tới trước cửa phòng, mở cửa phòng. Sao thế Tiểu Hy, con đang ngủ sao lại dậy? Cô nhẹ nhàng hỏi, Liên Hy thận trọng mím môi, ánh mắt nhìn mẹ có sự khiếp sợ. Sao thế? Cô dịu dàng hỏi lại. Có phải con nằm mơ không? Liên Hy lại lặng lặng nhìn cô một lúc rồi mới gật đầu, sau đó nhìn về phía sau cô. Liên Tịch Uy biết con đang nhìn giường cô. Trước kia mỗi đêm con nằm mơ giật mình tỉnh lại đều chạy tới ngủ cùng cô. Nhưng đêm nay trong phòng cô cũng không phải chỉ có một người. Đó chỉ là nằm mơ thôi, không phải là thật. Nào, mẹ đưa con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net